Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Ly Khai. Canh 2, Lãnh Phi nội tâm lạnh lẽo. Cứ việc đã suy đoán ra cái kết quả này, thật sự xác định rồi, nhưng vẫn cũ cảm giác trong tâm lạnh buốt. Đối với Trường Sinh Cốc hết sức thất vọng, hắn thấy chuyện sâu sắc. Đã sớm ngờ tới cái này. Đại tông môn làm việc lợi ích làm gốc, không biết bừa động cảm tình. Cho dù động cảm tình, cũng là đem tình cảm trở thành lợi ích một loại. Trường Sinh Cốc biết rõ mình uống 2 khỏa tẩy tủy đan, còn có 1 khỏa thượng phẩm tẩy tủy đan. Dựa theo lẽ thường, hắn sớm nên trở thành luyện khí sĩ, dùng 1 khỏa hạ phẩm tẩy tủy đan, Trương Thiên Bằng trở thành 1 tầng lầu luyện khí sĩ, Tống Dật Dương trở thành nhị trọng lâu luyện khí sĩ, mà hắn uống 1 khỏa hạ phẩm lại thêm 1 khỏa thượng phẩm. Vẫn là luyện kinh, hiển nhiên hắn thể chất có vấn đề, không có thể đào tạo. Mình nếu là luyện khí sĩ, phòng trừng Trường Sinh Cốc không chút do dự, cướp cũng phải đem mình thu vào trong cốc. Trong lòng của hắn càng lạnh buốt, trên mặt càng yên lặng, mỉm cười nói, phu nhân không cần như thế ấy nấy. Trường Sinh Cốc đây là hành động sáng suốt, thật chứa chấp ta, sợ rằng sẽ mở rộng phân tranh, ảnh hưởng đến càng bao dài hơn Sinh Cốc đệ con, liên lụy bọn họ vô tội bỏ mình. Hắn thăng ra nồng nặc cảm giác sỉ nhục, nhỏ yếu chính là nguyên tội, tìm kiếm nhờ bao che còn bị cự tuyệt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tống Tuyết nghi lắc đầu, ta không biết chụp ngươi ra Đăng Vân Lâu. Trường Sinh Cốc không thu ngươi, chúng ta Đăng Vân Lâu tiếp nhận, ngươi chính là Đăng Vân Lâu hộ vệ. Lãnh Phi yên lặng cười mỉm, phu nhân, đây cũng không phải là tình cảm làm việc thời điểm, vì ta một cái, phu nhân chẳng lẽ muốn hy sinh toàn bộ Đăng Vân Lâu hộ vệ sao? Chuyện này với bọn họ quá không công bằng. Ta cũng không có cách nào tiếp nhận. Vậy ngươi phải làm sao? Tống Tuyết nghi cau mày. Lãnh Phi nói, ta ngày mai sáng sớm sẽ rời đi Thanh Ngọc Thành. Vậy phải đi nơi nào? Tống Tuyết nghi hỏi, Lãnh Phi đã có quyết định, nhưng không nghĩ nói, lắc đầu một cái. Trước tiên ly khai lại nói. Quách Chí Thành nói, Lãnh công tử, ngây ngô ở trong thành. Ở trong thành tiên thiên cao thủ tuyệt đối không dám động thủ. Luyện khí sĩ lại không làm gì được ngươi. Ngươi chỉ cần ở trong thành, Bạch Tượng Tông cũng không có chiếp. Một hơi giết chết 24 cái thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Thực lực bực này, chỉ có tiên thiên cao thủ có thể đối phó. Mà tại đại thành bên trong, đều có tiên thiên bên trên cao thủ tọa trấn. Tiên thiên cao thủ trừ phi một đòn giết chết, nếu không không có kích thứ hai cơ hội, mặc kệ vài chiêu, cái kia tiên thiên cao thủ chắc chắn phải chết, sẽ bị nội thành tọa trấn cao thủ tru diệt. Triều đình uy nghiêm không được ngỗ nghịch, Bạch Tượng Tông từ bỏ sử dụng một cái tiên thiên cao thủ đổi Lãnh Phi. Lãnh Phi mạnh hơn nữa cũng là luyện kình cao thủ, còn lâu mới có thể cùng tiên thiên cao thủ so sánh. Nếu không thì sao, mình Trường Sinh Cốc sẽ không cự tuyệt hắn. Bạch Tượng Tông chỉ cần không điên, cũng sẽ không làm loại này lỗ vốn mua bán. Lãnh Phi nói, chỉ muốn ngây ngô ở trong thành, Đăng Vân Lâu liền phải gặp nạn. Chúng ta chịu đựng được. Tống Tuyết nghi nói, chỉ Quách Chí Thành 4 người, còn có 4 vị sư huynh trấn thủ. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái. Phu nhân, cho dù tác thành ta à, sao? Tống Tuyết nghi mím chặt môi đỏ, quật trợn chừng hắn. Hai, Quách Chí Thành thở dài nói, sư muội, nếu Lãnh công tử khăng khăng như thế, vậy liền làm thỏa mãn ý hắn à. Quách sư huynh, Tống Tuyết nghi quát, loại này hắn chỉ có một con đường chết. Quách Chí Thành nhìn về phía Lãnh Phi, thà chịu đứng yên chết, cũng không quỳ xuống sinh. Ta hiểu rõ, Trường Sinh Cốc cự tuyệt chính là bức Lãnh Phi ly khai. Lãnh Phi toàn thân ngạo cốt, há có thể liếm mặt nhờ bao che ở tại Đăng Vân lâu. Lãnh Phi cười mỉm ôm quyền, đa tạ Quách tiền bối, ta không dễ dàng như vậy chết. Bạch Tượng Tông truy hồn thuật còn có phương pháp phá giải. Có, Quách Chí Thành nói, bất quá chỉ có tiên thiên cao thủ có thể phá, tiên thiên bên dưới là phá không được. Lãnh Phi cau mày, Quách Chí Thành nói, truy hồn thuật là một môn kỳ thuật, người có tinh khí thần, luyện kình luyện khí kỳ thực đều là tinh tầng này, tiên thiên cao thủ mới tính tức giận. Truy hồn thuật kỳ thực chính là đem một tia ngày hôm sau huyết mạch chi khí ngưng tụ thành một tia tiên thiên chi khí, cho nên có thể rõ ràng cảm giác được. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, mấy câu nói này đối với hắn tác dụng cực lớn, là một người tu luyện giản ý, không được kế thừa hắn là không cách nào nghe được. Trịnh Triều Dương, Mạnh Tinh Hải cùng Phùng Mộc Sâm một mực trầm mặc, cảm thấy không lời nào để nói, Trường Sinh Cốc hành động này quá mức làm người lạnh lẽo tâm gan. Thân là Trường Sinh Cốc đệ tử, cười chê sau khi đối mặt Lãnh Phi cũng chột dạ. Bọn họ biết rõ, có truy hồn thuật ở đây, Lãnh Phi vĩnh viễn không có khả năng trốn khỏi được sạch Bạch Tượng Tông truy sát. Không có Trường Sinh Cốc bảo hộ, sớm muộn là chết. Lãnh Phi ôm quyền xá, phu nhân, Triệu ma ma, bốn vị tiền bối, ta hồi đi thu thập một chút, còn có một cái nha hoàn ở đây, hãy để cho nàng lưu trong phủ đi. Tống Tuyết Nghi cau mày theo dõi hắn không nói lời nào. Lãnh Phi nói, phu nhân. Tống Tuyết Nghi thâm sâu thở dài một hơi, chán nản nhẹ nhàng gật đầu, ta đem nàng mang theo bên người, người yên tâm, sẽ không có người bị thương nàng. Lãnh Phi cười mỉm, đa tạ phu nhân. Tống Tuyết Nghi nghe được hắn nói chuyện, tâm lý càng khó chịu, hốc mắt phiếm hồng. Lãnh Phi ôm một hồi quyền, hướng mọi người gật đầu, cất bước bước ra đại sảnh, tiếng bước chân dần dần đi xa, mãi đến không nghe được. Ầm ầm ầm ầm, Quách Chí Thành mạnh mẽ đem trên bàn chun trà rớt bể. Mọi người đều trầm mặc, hộ pháp điện người rốt cuộc là muốn làm gì? Quách Chí Thành giống to, bọn họ lương tâm bị chó ăn đi, ai thay Hàn Băng Cốc báo thù? Bọn họ cả ngày lẫn đêm ngây ngô ở trong cốc, gió thổi không được, mưa rơi không được, chỉ sẽ tính toán cái này tính toán cái kia, chính là đem lương tâm mình tính kế không rồi. Quách sư huynh, ăn nói cẩn thận. Trịnh Triều Dương thấp giọng nói, ta thận cay dám nói. Quách Chí Thành hét lớn, có phải hay không cũng phải đem ta trong sạch ra ngoài, phạt đi Hàn Băng Cốc. Được a, vậy ta đi ngay Hàn Băng Cốc. Hàn Băng Cốc lại lạnh, cũng kém hơn hắn nhóm tâm lạnh. Quách sư huynh, khỏi phải nói Hàn Băng Cốc. Trịnh Triều Dương bận rộn khoát tay, Hàn Băng Cốc hiện tại thành Trường Sinh Cốc kiêng kỵ, thành Trường Sinh Cốc một khối vết sẹo, nuốt một cái mở liền chảy máu, là Trường Sinh Cốc sỉ nhục, hết lần này tới lần khác vẫn không thể diệt Bạch Tượng Tông tới trả thù. Cự tuyệt Lãnh Phi tiến vào Trường Sinh Cốc, chỉ sợ cũng có một cái này nhân tố. Ầm ầm ầm ầm, Quách Chí Thành giơ lên ghế bành, một hồi lại một đập xuống mà, mấy lần liền đem ghế bành đập nát bấy, gỗ vụn tiết bay tán loạn, hắn vù vù thở hổn hển. Trịnh Triều Dương nói, Quách sư huynh, ta xem Lãnh công tử là một người thông minh, chắc là có biện pháp, đừng tự mình an ủi mình rồi, thông minh đi nữa có ích lợi gì, thiên hạ này là dùng võ công nói chuyện mà không phải đầu óc. Quách Chí Thành lạnh lùng nói, hắn chuyển thân đi ra ngoài, nói cái gì nói bậy, hồi đi ngủ đi. Trịnh Triều Dương ba người lắc đầu một cái, đứng dậy rời đi. Tống Tuyết Nghi ngồi ở ghế bành bên trong vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn đến đại sảnh bên ngoài, bóng đêm thâm trầm, hoàng phủ lại đèn đuốc sáng choang. Triệu ma ma thở dài, phu nhân, nghĩ thoáng một chút nhi đi. Trường Sinh Cốc a, Tống Tuyết Nghi khẽ cười một tiếng, mặt đầy châm biếm, lắc đầu một cái khó hiểu. Tiểu Lãnh kiểu người này nhưng phải cự tuyệt ở ngoài cửa. Lẽ nào trong cốc chỉ nhìn tư chất, chỉ nhìn lợi ích, liền mặc kệ tâm tính sao? Triệu ma ma thở dài nói, oán chỉ oán Tiểu Lãnh không biết thế đạo này hiểm ác. Lòng người lạnh buốt đi, nàng là tận mắt Lãnh Phi đem hai khỏa tẩy tủy đan không chút do dự cho. Bằng hữu, nếu như có đây hai khỏa tẩy tủy đan, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm là luyện khí sĩ. Một khi trở thành luyện khí sĩ, Trường Sinh Cốc sợ cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Nàng không khỏi cảm khái. Phu nhân, thế đạo này, người thành thật người tốt nhất định phải thua thiệt a. Hai, ai bảo chúng ta võ công không đủ đây? Tống Tuyết Nghi môi đỏ bất chi bất giác cắn nát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.